Tạc đàm, chương 144, cướp quái, góc truyện audio.com, tiểu đội NPC này bắt đầu tiến vào bên trong, áo đức đi phía trước dò đường, nếu gặp quái vật thú nhân chiến sĩ sẽ là người thứ nhất xông tới, chiến phủ vung lên hấp dẫn quái, mấy người nghề nghiệp cận chiến ở bên cạnh góp vui, đợi cho thú nhân chiến sĩ khiêu khích quái xong, mấy người nghề nghiệp pháp hệ đằng sau cùng với cung tiễn thủ sẽ ra tay. Những NPC này trong lúc chiến đấu vẫn rất lạnh lùng, tuy ít nói nhưng phối hợp lại rất ăn ý, có thêm vong linh vô sư phối hợp chiến đấu rất trật tự. Chứng kiến tình hình chiến đấu có chút căng thẳng, vong linh vô sư lập tức vung pháp trượng lên, một con cốt long đột nhiên xuất hiện, con cốt long này cao khoảng 3 mét, xương cốt tựa như làm bằng bạch ngọc, toàn thân trong suốt, khí thế bất phàm, so với con cốt long phế thải mà Tiêu Ngự gặp ở Minh Dạ Thành uy phong hơn nhiều. Phí Lôi Đức đi thôi, vong linh vô sư quát lớn. t.a.u.y.e.nặng.t.a.u.y.e.n.f.u.l.l.v.n, nghe vong linh vô sư ra lệnh, cốt long lập tức lay động hai cánh kêu khẻ rồi hướng tới quái vật. Tiêu Ngự bị dọa ngây người, không nghĩ tới vong linh vô sư này cơ nhiên có thể triệu hồi về cốt long, tuy đã gặp qua cốt long, nhưng Tiêu Ngự vẫn chưa từng chứng kiến cốt long chiến đấu. Cốt long hướng tới một con du hồn thú nhân chiến sĩ công kích, lợi chảo bóp nát tên chiến sĩ kia như bóp đậu hũ. Chiến đấu kịch liệt càng lúc càng hấp dẫn thêm nhiều u linh tiến đến, những NPC này lập tức phòng thủ tại vị trí này, bắt đầu thanh trừ quái vật. Oanh oanh oanh, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân vô cùng trầm trọng, Tiêu Ngự lập tức quay lại nhìn, lập tức hắn trông thấy 30-40 tên nghiêu đầu nhân chiến sĩ mang. Theo mộc trụ lớn vội vàng chạy tới bên này, đáng chết. Bởi vì nghiêu đầu nhân chiến sĩ chạy tới. Đại phương Tiêu Ngự đang đứng lập tức trở nên không an toàn, hắn vội vàng núp vào sau cột đá, rồi sử dụng tiềm hành thuật làm cho chính mình an toàn hơn một chút, bởi vì như đầu nhân chiến sĩ cấp bậc rất cao, có thể khám phá ra ẩn thân thuật của hắn. Vì vậy Tiêu Ngự vô cùng cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của như đầu nhân chiến sĩ. Một nhóm như đầu nhân chiến sĩ chạy tới phía bên cạnh Tiêu Ngự, hắn không ngừng rời xa phạm vi của đám như đầu nhân này, cố gắng hết sức để tránh khỏi cảm giác của chúng. Hy vọng đám sát thần này nhanh chóng rời đi. Vong linh vô sư nhìn thấy đằng sau có nhiều nghiêu đầu nhân như vậy chạy tới. Pháp trượng trong tay lập tức vung lên, 30-40 tên khô lâu binh chậm rãi bò từ dưới đất lên. Bọn chúng, trang bị vũ trang hạng nặng, cầm tiêm cốt thuẫn cùng với lưỡi hái trong tay, tiến tới phía nghiêu đầu nhân. Khô lâu binh tuy hình thể nhỏ nhắn căn bản không cùng cấp bậc so với nghiêu đầu nhân. Vong linh vô sư liên tục huy động pháp trượng trong tay. Cấp cho nghiêu đầu nhân một kỹ năng quần thể nguyền rùa. Tốc độ di chuyển của đám nghiêu đầu nhân lập tức bị chậm lại, hành động có chút vô lực. Sau đó lại cấp cho đám khô lâu binh một ít ma pháp hỗ trợ khiến đám khô lâu binh hình thể tăng vọt. Hồng quang trong mắt bùng cháy, không hề sợ hãi xông tới công kích đám nghiêu đầu nhân to lớn. Nhân số song phương đều rất đông đảo, bắt đầu đi vào trạng thái hỗn chiến. Tiêu Ngự cũng đã ẩn thân quay lại chiến trường. Giống, một tên nghiêu đầu nhân giống to một tiếng, mộc trụ cự đại trong tay vung lên, đập mạnh xuống đất. Quanh một tiếng, nên vào, người một tên khô lâu binh, đem nó đánh bay ra ngoài. Khô lâu binh cũng không yếu thế, vừa đứng vững lập tức lại cô lưỡi hái xông lên, chém mạnh một phát lên người nghiêu đầu nhân. Chiến trường cũng không đơn thuần là một chọi một, có mấy nghiêu đầu nhân quay một tên khô lâu binh, mộc trụ trong tay liên tục đập xuống, đánh cho tên khô lâu binh kia vỡ vụn. Cũng có mấy tên khô lâu binh quay một nghiêu đầu nhân, sau đó tên nghiêu đầu kia bị, loạn đao cùng chém, biến hắn thành trăm mảnh nhỏ. Chiến đấu rất nhanh đã tràn tới chỗ Tiêu Ngự ẩn thân, hắn cảm thấy có chút khác thường. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một tên nghiêu đầu nhân đang trợn mắt nhìn hắn, quá bi thảm. Thấy tên nghiêu đầu nhân kia trong tay cầm mộc trụ gào thét hướng mình công kích. Tiêu Ngự lập tức quay người khiến mộc trụ đập xuống đất, bùn đất văng tứ tung, đá vụn căng. Khắp nơi, tên nghiêu đầu nhân kia thấy một kích không trúng, lại tiếp tục đuổi theo Tiêu Ngự. Nếu bị tên nghiêu đầu nhân này đánh trúng, căn bản là sẽ bị miễu sát, vì vậy Tiêu Ngự không dám dừng lại, lập tức nhằm hướng có nhiều khô lâu binh phi tới như điên. Đám khô lâu binh này hình như được lệnh của vong linh vô sư cũng không có ra tay với Tiêu Ngự. Tên nghiêu đầu nhân kia khua khoáng mộc trụ trong tay đuổi tới, Tiêu Ngự cúi thấp người né qua, mộc trụ lập tức đập vào người một tên khô lâu xui xẻo khiến nó bị đánh bay ra ngoài. Thanh mộc trụ to lớn như vậy xẹt qua đỉnh đầu, khiến cho Tiêu Ngự toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tên nghiêu đầu nhân kia sau khi đánh bay một tên khô lâu binh, lập tức bị ba tên khô lâu binh khác vây quanh, sau đó bị ba tên kia chém vụn. Nếu tên nghiêu đầu nhân kia bị mình một kích cuối cùng chém chết, vậy kinh nghiệm sẽ ra sao, không biết có rời trang bị không đây? Tiêu Ngự đột nhiên chứng kiến một tên nghiêu đầu nhân bị vây quanh, lập tức len vào khe hở tìm cơ hội cho nó một đao. Du hồn nghiêu đầu nhân chiến sĩ LV25, tinh anh quái, HP 5000. Như đầu nhân đúng là da dày thịt béo, hơn nữa còn cao hơn Tiêu Ngự 9LV, công kích bình thường của Tiêu Ngự đối với nó rất nhỏ. Như đầu nhân chiến sĩ liều mạng công kích khô lâu binh xung quanh, từng bước đem chúng đánh bay, nhưng mà nó bị đám khô lâu bám theo không rời, bị đánh bay xong liền lập tức bu lại, lưỡi hái trong tay, nhiệt tình. Đánh lên người nó, bị ba tên khô lâu binh công kích HP của Như đầu nhân nhanh chóng giảm xuống. Trong lúc hỗn chiến, Tiêu Ngự không thể không tránh né công kích của đám Như đầu nhân khác, nhưng con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào HP của tên Như đầu nhân đang bị chém. Hội đồng, ước chừng khoảng 20 giây, tên Như đầu nhân kia bị khô lâu binh chém cho HP còn khoảng 1.000. Tiêu Ngự nắm chặt chùy thủ, gắt gao nhìn vào con số này, trong khoảng khắc trước khi Như đầu nhân sắp ngã xuống, hắn đang chờ cơ hội. HP Như đầu nhân chỉ còn khoảng 300, nó gào thét đánh bay hai tên khô lâu binh, còn lại một tên đang chém vào người nó. 136, lại một chỉ số thương tổn nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu Ngưu đầu nhân, Ngưu đầu nhân lập tức vung mộc trụ, đem tên khô lâu binh cuối cùng đánh bay ra ngoài. Trước khi tên khô lâu binh cuối cùng bị đánh bay vẫn cố chém lên người Ngưu đầu nhân một kích cuối cùng. Ngưu đầu nhân chiến sĩ lúc này chia còn lại 37 điểm HP, có cơ hội. Tiêu Ngự như một u mị, biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngưu đầu nhân, quát to một tiếng, nhay lên cao. Tạc kích, nương theo u mị thoáng hiện. Sinh ra lực đánh, chùy thủ của Tiêu Ngự nặng nề công kích vào đầu Ngưu đầu nhân, đem nó đánh ngất. Độ hoàn thành kỹ năng 100 tạo thành 17 điểm thương tổn trên đầu Ngưu đầu nhân, may mà không có bị trượt. Tiêu Ngự trong lòng vui sướng, nhưng thấy một tên khô lâu binh đang chuẩn bị dùng lưỡi hái chém tên Ngưu đầu nhân kia, nếu cuối cùng mà bị nó kết liễu, vậy thì Tiêu Ngự cướp quái thất bại mất. Dịch cốt, thánh ngôn chùy thủ trong tay Tiêu Ngự lập tức hung hăng đánh vào đầu Ngưu đầu nhân, cổ tay đột nhiên phát lực xé mở miệng vết thương rộng ra, 20 điểm thương tổn lập tức nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu Ngưu đầu nhân. Lưỡi hái của khô lâu binh vẫn chậm hơn một bước so với kỹ năng dịch cốt của Tiêu Ngự. Thân hình to lớn của Ngưu đầu nhân ầm ầm ngã xuống, mộc trụ trong tay bay ra, rơi trên mặt đất. Cước quái thành, công, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua số kinh nghiệm đoạt được lên tới 203 điểm, kinh nghiệm này chắc là phân phối theo công kích của mỗi người, hắn cũng không quan tâm nhiều tới kinh nghiệm. Lập tức cúi xuống mỏ mẫm bên người Ngưu đầu nhân, hắn càng quan tâm đến việc Ngưu đầu nhân có rớt ra cái gì tốt hay không. Mỏ được một kiện trang bị, vẻ mặt của Tiêu Ngự hớn hở hẳn lên, là một kiện hộ thối của chiến sĩ. Thú hồn chi hộ thối tử trang, phòng ngự 102, 129, lực lượng. 25, nhanh nhẹn, 10, thể lực, 20, kỹ năng chiến đấu bảo hao, 1, kỹ năng công kích, 1, yêu cầu, LV 25, quả nhiên là đồ tốt đem đi đấu giá trên diễn đàn nhất định được giá không tồi. Tiêu Ngự lập tức thu lại trang bị, vẻ mặt rất phấn khởi. Nhưng một cái bóng nhanh chóng bao trùm lên Tiêu Ngự, không biết đây là vật gì, thôi xong rồi. Hai mắt Tiêu Ngự tối sầm, một cỗ lực, lượng rất mạnh đập vào ngực khiến hắn bị đánh bay hơn 10 mét. Thật vất vả mới ngừng lại được Tiêu Ngự ngồi dậy, nhìn lại HP âm thầm kêu may mắn, hắn vẫn còn hơn 100 HP, cuối cùng hắn cũng biết vật vừa tập kích mình. Cách Tiêu Ngự khoảng 3 mét, một tên khô lâu đang giãy giụa đứng lên, nguyên lại là do hắn bị một cây mộc trụ đánh bay, sau đó đụng vào người Tiêu Ngự, rồi mang hắn chấm BAY. Theo, tên khô lâu kia đứng lên tiếp tục anh dũng quay lại chiến trường. Hỗn chiến vẫn tiếp diễn, Tiêu Ngự nhiều lần muốn cướp quá từ trong tay đám khô lâu binh, nhưng đều không thành, suýt nữa còn gặp nguy hiểm. Không đủ sức chiến đấu cùng với Ngưu đầu nhân, Tiêu Ngự đục nước béo cò trong cuộc hỗn chiến, bảo vệ tính mạng cũng không có vấn đề gì, hắn quay lại nhìn đội ngũ NPC lúc này vẫn đang chiến đấu rất hăng say, các loại kỹ năng ma. Pháp hoa Mỹ liên tục được thi triển lên đám quái vật tử vong kỵ sĩ đang chiến đấu giữa đám quái, đánh đâu thằng đó. Không gì có thể cản nổi, trước mắt bọn họ đang chiếm thế thượng phong, không bao lâu nữa, đám quái này sẽ bị dọn sạch. Rát rát rát, một âm thanh bén nhọn cổ quái vang lên từ bên trong thần điện có chút giống với tiếng của đám khô lâu binh. Đến đây, nghe thấy thanh âm này, vong linh vô sư có chút biến sắc quát lớn. Đẩy nhanh tốc độ, vâng, đám người pháp hệ chức nghiệp xung quanh cùng với cung tiễn thủ đồng loạt lên tiếng. Cách chương,